Chiến thần Hào Môn, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 215 chương đánh vỡ thăng bằng người. Phó gia có thể cảm giác được Giang Ninh không phải hướng về phía hắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải địch nhân, dù cho không phải bằng hữu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không có áp lực gì rồi. Giang Ninh khí thế hung hung quá cường đại đến làm cho phó gia đều có chút kiêng kỵ, nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không có cảm giác như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tàn kiếm không nói gì, có thể để cho phó gia thận trọng như vậy đối đãi, nhiều năm như vậy, chỉ có Giang Ninh một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải phương Bắc bên kia tới, chúng ta đây sẽ chả có thời gian. Phó gia thở dài một hơi, sát vách đầu kia dã thú, nhưng là nhìn chằm chằm biết bao năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tàn kiếm lạnh giọng nói, bọn họ không dám bước vào ta thiên hải thiếu một bước. Ha ha, trước đây không dám, đó là bởi vì song phương thăng bằng thực lực chúng ta phía sau có người, bọn họ phía sau cũng có người, bên cạnh ta có ngươi, bên cạnh hắn cũng có cao thủ, ngươi giết hắn huynh đệ, thù này hắn đã nhịn 5 năm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó gia cười cười, nhưng bây giờ cái này cân bằng có thể duy trì tới khi nào? Ngươi là nói cái này Giang Ninh sẽ đánh phá cân bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó gia không có nói nữa. Cái này cân bằng là sớm muộn đều sẽ đánh vỡ thiên hải thiếu cái này vùng duyên hải tỉnh lớn tài nguyên quá mê người, hắn chiếm cứ hơn 20 năm, vì nàng người một nhà buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền, tự nhiên cũng có người khác muốn chia một chén canh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là, hiện tại gia nhân kia tình cảnh cũng không tính tốt, trước đây còn không dám động thủ người, hiện tại cũng không nhiều như vậy kiêng kỵ rồi. Hắn lo lắng nhất chính là Giang Ninh cũng là hướng về phía cái này tới, nhưng nhìn trước mắt tới cũng không phải là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó gia trong lòng áp lực thoáng chậm lại một ít. Có thể cân bằng sẽ bị đánh vỡ, hơn nữa rất lớn khả năng chính là bị Giang Ninh đánh vỡ, điểm ấy hắn có thể đoán được đến lúc đó, coi như Giang Ninh không phải địch nhân, có thể tồn tại nhiều năm địch nhân, tuyệt đối sẽ hung mãnh phản công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó, biết máu chảy thành sông A, phó gia không nói chuyện, tàn kiếm cũng không có tiếp tục hỏi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người quen biết hơn 30 năm, đã sớm là quá mệnh giao tình, cho dù chết, chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Địch nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới vậy liền giết, giết sạch chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn kiếm gảy, đã sớm chuẩn bị xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu ca mang theo Tô Vân đi dạo nhiều cái đại học thấy cậu ca đều có chút muốn lên đại học chỉ là hắn biết mình không phải nguyên liệu đó, trung học có thể tốt nghiệp đã dùng hết sự thông minh của hắn. Từ trường học đi ra, cậu ca nhận được Giang Ninh điện thoại cuộc để cho bọn họ tại bực này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ở đây nghỉ ngơi một chút ta đi mua hai bình thủy. Cậu ca cười ha hả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm tạ cậu ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Nha đầu kia biết ăn nói tính cách cũng tốt, đối với cậu ca rất khách khí, không chút nào coi hắn là làm Giang Ninh chính là thủ hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Thái Dương có điểm phơi nắng, cậu ca da dày thịt béo không sợ Tô Vân loại này tiểu nha đầu nhưng là tao không được. Trên trán nàng có chút mồ hôi dịn, lấy tay nhấc ra bên tai toái phát, gió thổi qua, hơi có chút ửng đỏ khuôn mặt nhìn thanh thuần vừa đáng yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu cô nương, đám người đâu? Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười đùa, Tô Vân quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, không để ý đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Vân người đâu? Không sẽ là chờ ta đi tới vài cái tiểu tử trẻ tuổi tử, nhìn thấu trang phục sẽ không như là học sinh, chỉ sợ sẽ là chuyên môn tới trường học phụ cận chuyển động muốn tìm cơ hội liêu cô em người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Vân quay đầu không nhìn bọn họ, như trước không để ý tới. Loại này đến gần côn đồ, nàng lúc đi học liền gặp được càng phản ứng đến hắn nhóm bọn họ càng vướng víu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người là cái này thương học viện học sinh a. Vài cái côn đồ cười hắc hắc nhìn từ trên xuống dưới Tô Vân, tuy nói Tô Vân truyền đi dày, nhưng vóc người vẫn như cũng có thể nhìn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan trọng nhất là tấm kia thanh thuần mà hơi lộ ra non nớt khuôn mặt, những tên côn đồ này cao trong ngày thường có thể hiếm thấy. Chúng ta cũng là trường học này học sinh A, đồng học nhận thức một chút A, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Cách chương.